Liễu Lăng Loạn, Độc Phi Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu Nhiễm, Bất Nhàn nghi hoặc khinh thường hỏi. Vẫn là thanh âm nhã nhặn lạnh lùng như cũ là Nguyệt Nhiễm quận chúa mà vương thượng vừa tân phong sao? Đúng vậy, chính là Nguyệt Nhiễm quận chúa mà phụ vương vừa mới sắc phong. Hắn vẫn như cũ ôm ta, cười càng vui vẻ, ta hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó một cước giẫm lên chân hắn. Hắn đau hô nhỏ, mà ta cũng nhân cơ hội ly khai khỏi ôm ấp của hắn. Tiểu Nhiễm, nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy? Hắn cười như không cười nhìn ta, ta về sau sẽ không lui tới đó nữa. Nàng không cần tức giận đến như vậy nữa được không? Yêu nghiệt hắn là ở cố ý làm cho bọn họ hiểu lầm ta cùng hắn có quan hệ gì đó. Ta nhịn xuống cơn tức giận trong lòng. Nhìn thẳng hắn cười tức giận, ta có cái gì mà phải tức giận, ta đột nhiên vòng vo thân, giống như vô tội nhìn Cơ Lưu Phong liếc mắt một cái, ta thích là Tam Vương gia. Cho nên mới có thể theo tới được, nếu cứ như vậy, ta sẽ không làm theo ý hắn. Cơ Lưu Phong nhìn ta liếc mắt một cái, thật là sắc bén, dường như là sợ Thủy Bất Nhàn hiểu lầm, vội vàng phủ nhận quan hệ. Mắt chuyển hướng nhìn về phía Cơ Lưu Tiêu Lục đệ, đệ không phải vừa cùng thiên kim của Hữu Thừa Tướng có hôn ước sao? Như thế nào có thể sằng bậy như vậy? Sằng bậy, tam ca, huynh cũng không phải không biết đệ phong lưu. Nữ nhân với đệ mà nói là càng nhiều càng tốt. Khi nói chuyện, hắn còn đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Thủy Bất Nhàn. Ta mị cười nói, tam ca. Đệ còn thật sự nhìn không ra tam ca so với đệ còn cao tay hơn. Không một tiếng động liền thắng được tâm của Bất Nhàn, xem ra đệ còn phải hướng tam ca lãnh giáo mới được. Một mình Bất Nhàn có thể so với ngàn vạn mỹ nữ a. Đệ dùng toàn bộ nữ nhân trong phủ đổi lấy Bất Nhàn. Tam ca đồng ý không? Lục đệ, ta không cho phép đệ được vũ nhục Bất Nhàn như thế. Nàng ấy như thế nào có thể giống như những nữ tử trong phủ của đệ? Cơ Lưu Phong trầm giọng nói, ánh mắt vốn lãnh liệt nay càng thêm lạnh, mà Thủy Bất Nhàn chính là thanh lãnh liếc mắt nhìn Cơ Lưu Tiêu một cái. Theo sau lạnh nhạt nói, ta chán ghét màu đỏ, ý tứ của tam ca, có phải hay không đệ so ra kém hơn tam ca? Cơ Lưu Tiêu vẫn như cũ đang cười, chính là thanh âm kia lại lạnh vài phần. Tam ca xuống tay nhưng thực là mau, chính là không biết tam ca coi trọng là mỹ mạo của Bất Nhàn, hay là binh quyền trong tay nàng, hoặc là tam ca cố ý cùng đại ca tranh đoạt vương vị. Chẳng qua không biết các ca ca mà biết chuyện này sẽ có phản ứng thế nào đây. Tam ca, hắn hỏi trực tiếp, không có chút gì bận tâm, lục đệ ngươi là đang uy hiếp ta sao? Cơ Lưu Phong tay nắm chặt thành quyền. Sau lại buông ra, âm thanh lạnh băng hỏi, tam ca, huynh như thế nào lại nói như vậy? Tuy rằng Bất Nhàn chướng mắt đệ, nhưng là nàng cùng tam ca coi như là một nhân duyên mỹ mãn. Đệ chẳng qua là muốn làm cho những người khác thay huynh cao hứng mà thôi. Đối mặt với giọng nói lạnh băng của Cơ Lưu Phong, Cơ Lưu Tiêu không thèm để ý, vẫn như trước cười đến tà mị, mắt còn thường thường ngắm đến trên người Thủy Bất Nhàn. Trên mặt tràn đầy ý trêu tức, hắn giống như cố ý chọc giận Cơ Lưu Phong, hay là Bất Nhàn có nguyện ý đến bên người bổn vương hay không? Cười, mê hoặc người, một thân xinh đẹp như thế kia thật làm người khác động lòng. Cũng khó trách nữ nhân sẽ vì hắn che giả măng mọc như thế. Chính là Thủy Bất Nhàn không phải nữ tử tầm thường, ánh mắt vốn thanh lãnh không có một tia dao động lục vương ra nghĩ muốn cái gì. Bất Nhàn, bổn vương kém như vậy sao? Cơ Lưu Tiêu hoàn toàn không để ý đến Cơ Lưu Phong sắp bùng nổ kia. Như trước trêu tức Thủy Bất Nhàn, thì ra Cơ Lưu Tiêu đến đây là để bàn bạc, vị vương gia khác mà biết người trong lòng Thủy Bất Nhàn là Cơ Lưu Phong. Như vậy tất nhiên chỉ hướng hắn mà công kích, không chỉ vì lời đồn đại kia về Thủy Bất Nhàn chỉ phụ tá vương thượng của Đông Hải. Mà còn vì Thủy Bất Nhàn thân mình chính là một bảo bối. Không chỉ có phong hoa tuyệt đại, mưu trí lợi hại, nữ tử như thế ai mà không thích đây. Cách chương.